sư phụ không cần a. Chương 35, góc truyện audio.com. Thanh Nham, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta rời khỏi chăn đứng dậy tiến lên, nói ta từ nhỏ liền là như vậy a. Hắn nhìn ta tựa hồ còn có chút không thể tin, bắt đầu từ khi nào? Ta cũng không nhớ rõ, hình như từ khi biết ghi nhớ liền người khác biết không? Hoàng đế bệ hạ biết không? Không đợi ta nôi xong, hắn lại truy vấn. Người khác ngươi hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ sợ ta là yêu quái gì sao? Ta trong lòng có chút bị đè nén, miệng vết thương phục hồi như cũ còn sai phạm gì? Tề nhi ta là vì tốt cho ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Dâm tặc đứng lên, ngồi vào ổ chăn lạnh thấu. Hắn đem ta cùng với đống chăn gắt gao ôm vào trong ngực, mặc kệ ngươi là người là yêu hay là cái gì khác ta đều không cần, trọng yếu nhất là an toàn của ngươi. An toàn, ta kinh ngạc nói, vươn cánh tay bị thương nhìn kỹ, này rất nguy hiểm sao? Ta cũng không chắc chắn, nhưng là hiện tại hết thảy đều không biết, người biết người ít đi một phần an toàn thêm một phần. Hắn lại hỏi, hiện tại có ai biết? Nếu như không phải hắn hỏi như thế ta còn thực không chú ý tới, người biết chuyện này rất ít. Thở nhỏ mất mẹ ta tôn nhũ mẫu làm mẹ, nàng đối đãi thập phần tốt cho tới bây giờ cũng không để cho người khác biết. Nhớ rõ mới trước đây, ước chừng là 5-6 tuổi ta bị hoàng tử khác khi dễ chân bị thương, bởi vì thương rất nặng, phụ hoàng hạ chỉ tuyên ngự y đến trị liệu. Kỳ thật buổi thứ hai vết thương đã tốt lắm, mẹ vẫn bắt ta tiếp tục bọc miệng vết thương không thể xuống giường. Ta rất muốn đi ra ngoài bắt bướm, khóc nháo muốn đi ngự hoa viên, mẹ vì sao cũng không khô. Nàng nói cho ta biết nói, miệng vết thương mau lành như thế không thể để cho những người khác biết bằng không bọn họ càng khi dễ ta. Còn có mấy ngày hôm trước khi lâm chung, có một lần nàng ban đêm ôm ta khóc ẩm ướt ngượng ngùng nước mắt giọt ở trên mặt đem ta đánh thức. Nàng nói rất nhiều, bởi vì ngủ mơ mơ màng màng ta cũng nhớ không nhiều lắm, nhưng ấn tượng nhất miệng vết thương chuyện này vĩnh viễn đừng cho người khác biết, nhất là người trong hoàng cung, những lời này nàng nói vài lần. Sau đó mẹ qua đời làm cho ta thực thương tâm, lớn chút nữa đối với những lời này trí nhớ liền càng ngày càng mơ hồ. Chính là trùng hợp theo sau đó ta cũng không bị vết thương gì nghiêm trọng, an toàn mãi đến khi rời đi hoàng cung tiến vào phủ công chúa. Dâm tặc nhắc nhở làm cho ta bỗng nhiên cảm thấy trong lời nói nhũ mộc có ẩn tình khác mà chuyện này, từ đầu tới đuôi đều bị ta bỏ qua. Ta đem suy nghĩ kéo trở về, nói, phụ hoàng hẳn là không biết, hắn bận quá, không chú ý tới. Nhũ mẫu ta biết nhưng là nàng đã chết, còn có các sư phụ, không có khác người sao, hắn tựa hồ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hỏi. Giống như không có đi giống như, đúng vậy, trong phủ nhiều người như vậy, nha hoàn A Thái Y A, vạn nhất ai chú ý ta cũng không biết A ngươi thật đúng là dâm tặc thở dài một hơi, đem ta gắt gao ôm vào trong ngực. Vẻ mặt của hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng là mặc dù cách một tầng chăn ta dĩ nhiên cảm nhận được ngực hắn kịch liệt nhảy lên. Hơn nửa ngày, hắn đem ta đặt ngay ngắn, lấy biểu tình chưa bao giờ nghiêm túc như vậy nói, Tê Nhi, vì an toàn của ngươi, cũng vì tương lai của chúng ta, ngươi nhất định phải đem ta kế tiếp trong lời nói nhớ kỹ. Tựa hồ là bị lời nói của hắn cuốn hút, ta cảm thấy đối thoại phía dưới hẳn là rất trọng yếu. Xê dịch chăn làm cho chính mình ngồi thẳng chút, ta nói, ngươi nói. Hắn hạ môi cười khẽ một chút, góc truyện audio.com, trong tươi cười còn hỗn loạn thật nhiều thứ, lại nở nụ cười, hai chúng ta ngốc hội hai đứa trước tiên sẽ đến nhà ta. Ta sẽ đưa cho ngươi dược phù hợp cho ngươi trong vòng mấy ngày không chịu xuân dược ảnh hưởng. Sau khi thành mở cửa ta đem ngươi trở về, liền rời đi một đoạn thời gian. Đã nhiều ngày ta muốn đi chứng thật một sự tình, mặt khác tìm một chút dược liệu trị bệnh này của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 7 ngày là đủ rồi. Sau 7 ngày ta ở sau Linh Tê Điện chờ ngươi, cũng chính là địa phương ngày hôm qua chúng ta rời đi, nhớ kỹ chưa? Thanh Nham, này hết thảy đến tột cùng là vì sao? Ta là vì sao, trong lòng loạn loạn đối với sợ hãi không biết tên làm cho ta không biết như thế nào cho phải. Nói thật ta cũng không rõ ràng. Hiện nói với ngươi cũng không tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng, sau 7 ngày khi trở về, mặc kệ cha không cha ra ta đều với ngươi. Ngươi nhất định sẽ đến đúng hay không? Sẽ hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ yên tâm đi, hết thảy có ta. Ngươi hãy chiếu cố mình, 7 ngày sau, 18 tháng 5, nhớ kỹ sao? Nhìn bộ dáng hắn lo lắng, trong lòng đang hỗn loạn của ta lại có một tia vui mừng, tức vì hắn cố ý giấu giếm sầu lo gì đó, vừa vui sướng ngắn săn sóc. Nhớ kỹ công tử. Người A, hắn điểm cái mũi nhỏ của ta ôm ta nhẹ nhàng phe phẩy. Nếu như không phải ôm thật chặt ta còn nghĩ chuyện này tựa như hắn nói như vậy thật đơn giản. Sau đó mỗi khi nhớ tới lúc này, mới cảm thấy chính mình thật sự là ngây thơ a. Trải qua chuyện còn nhỏ huyết tinh khủng bố ta vì sao lại quên, đề cập đến hoàng thất, đề cập đến bí mật sao có thể dễ dàng chấm dứt. Mãi cho đến khi sự kiện ấy hoàn toàn xảy ra ta mới cảm nhận được hắn lúc ấy ôm chặt ta trong lòng bất an thế nào. Đáng tiếc ta luôn biết quá muộn, Thanh Nham, cùng thời gian rời khỏi kỹ viện chúng ta nhanh chóng rời thành, trời còn chưa sáng. Ánh sáng mờ mịt trong đế đô có một cỗ hơi thở tối nghĩa sơ sắc tiêu điều, bởi vì đột nhiên bãi bỏ lệnh cấm, có rất nhiều quan binh tuần tra trên đường, chúng ta quyết định vẫn theo đường nóc nhà lần trước đã đi. Một đoạn thời gian thật lâu sau này, ta lại muốn quay lại tình cảnh ngay lúc đó. Thanh Nham lôi kéo tay ta chạy ở phía trên nóc nhà tối tăm rậm rạp để mau chóng tới đường lớn Chu Tước, chúng ta chạy trốn rất nhanh, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù cùng tiếng vang rất nhỏ khi chân đạp mái ngói, làm cho người ta tự dưng cảm thấy áp lực. Ta nghĩ nói chút gì đó phá vỡ sự tĩnh lặng này, nhưng lời nói vừa bên miệng lại vòng vo nuốt xuống, tựa hồ tại thời điểm này địa phương này, đề tài gì đều lỗi thời. Nhắc tới khí lực chạy gấp rút hay chính là, nắm tay nhau truy đuổi một khoảnh khắc chợt lướt qua. Có một khắc ta thậm chí chờ mong cái thư sinh ngày hôm qua đuổi theo chúng ta cũng tốt hơn xem nhẹ bất an trong lòng. Bất quá sau đó, khi ta trăm ngàn nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, Tổng hội không tự giác cười rộ lên. Cắt gao nắm hai tay, trong lòng hai người cực kỳ thỏa mãn, có thể tự do cùng nhau chạy khắp trời đất. Thời điểm tới Thanh Nham Trang, trời còn chưa sáng, sau khi hắn mang ta vào một phòng nhỏ liền vội vàng đi phối dược. Nằm ở trên giường hắn, ta căn bản là ngủ không được, trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng chờ mong đối với tương lai, khi thì lo lắng khi thì vui mừng. Đây là một cái phòng cực kỳ tản mạn, trên tường treo kiếm, bên cạnh kiếm là một bộ bàn thảo, hai chữ to nghe phong. Để phía dưới là nhất chương thư án, án thư bên trái, thả mấy. Góc truyện audio.com, quyển sách có y thuật trị liệu nghi nan tạp chứng, còn có một chút là hiệp khách khách du trí. Trong đó có rất nhiều lời hắn phê bình chú giải, như là này phương mặc dù rượu đã có thương tỳ chi hoặc đãi nghiên phán, làm cùng tiên sinh rong chơi vu sơn hải gian, cậu muống cạn một chén lớn vừa phóng đãng vừa có một cỗ ngạo khí thanh tao, quả nhiên chữ như người. Đoạn này bạn nào biết thì dịch dùm nhé, ết hiểu gì cả. Ngón tay khẽ vuốt qua bộ sách, ta chú ý tới cái chạm ấy làm từ một khối thanh ngọc chính giữa cái bàn. Bất đồng với những cái ta từng nhìn thấy, cái chặn giấy này tựa hồ chưa tạo hình, trừ bỏ phía dưới thoáng san bằng một ít. Hình như là thường xuyên sử dụng, cái chặn giấy tứ phía đều thực bóng loáng, xúc tua ôn nhuận, là khối ngọc tốt. Trong tay vuốt ve khối ngọc vừa cứng vừa ôn nhuyễn, ta bỗng nhiên nghĩ đến một từ quân tử như ngọc. Trước mắt lại hiện ra bộ dáng khi hắn cười, không khỏi hé miệng cười rộ lên. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống như nói, trên thế giới có một người như vậy, hắn đặc biệt tốt. Mà trùng hợp hắn yêu ngươi. Phía dưới cái chặn giấy có một tờ giấy viết một ít chữ dày đặc, ta cầm lấy xem, đều là một ít dược liệu ghi lại cách sử dụng vài đồng tiền vài phần hiệu quả như thế nào. Nam nhân này mâu thuẫn như thế, còn thật sự tùy ý như thế, còn thật sự tùy ý. Đang nhìn cái gì cười đến vui vẻ như thế. Một đôi bàn tay to theo phía sau hoàn trụ ta, mang theo mùi dược. Nhìn ngươi viết cái gì đó, ta xoay người dựa ở trong lòng Thanh Nham, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, sau 7 ngày mặc kệ có tìm được dược liệu hay không, cũng không quản có biết được rõ ràng hết mọi thứ, ngươi đều phải đến được không? Được, ngươi nhất định sẽ đến đúng hay không? Sẽ, nha đầu ngốc, kỳ thật không cần, ta cái gì đều không muốn biết, ta đã nghĩ với ngươi cùng một chỗ. Thật sự là giống đứa nhỏ, hắn một chút xoa đầu ta cười khẽ, thanh âm theo trong ngực vẫn rơi vào bên tai, nhắm mắt lại liền nhìn không thấy, ô thượng lỗ tai chợt nghe không thấy, như vậy nhưng là không được a. Nước mắt theo hai gò má rơi vào xiêm y hắn, nhưng làm sao đây, ta đã bắt đầu nhớ ngươi. Đừng khóc, hắn thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên tay ta, ta nhất định sẽ đến. Vui vẻ chờ ta trở lại a, nhất định phải nhớ rõ thời gian, sau 7 ngày, 18 tháng 5. Không thể gạt ta, tuyệt đối không lừa ngươi. Chúng ta ngoéo tay ta giơ lên đầu, hé ra khuôn mặt tươi cười khó coi, vươn tay ở hắn trước mắt quơ quơ, gạt người là con chó nhỏ. Hắn cười đem ngón út ngoéo ngón tay ta, sau đó đem ta ôm ở trong lòng, mỉm cười nói đúng, gạt người là con chó nhỏ. Cách chương.